LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1895, chuẩn bị cho ngươi tiểu lễ vật. Lưu lão bản nghe xong Tô Minh lúc nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. Cũng minh bạch Tô Minh có thể là có một ít gì ý kiến. Thế là Lưu lão bản liền nhanh nói ra: "Tô chuyên gia, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Nếu như Tô chuyên gia thực có biện pháp, như vậy thì nhờ ngươi. Phi thường cảm tạ." Lưu lão bản rất nghiêm túc mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nghe lời không phải tốt nha. Tô Minh đối với phong thủy những vật này vẫn có một ít chính mình biết. Không nói những cái khác, cho cái này trại nuôi heo bố trí kế tiếp phong thủy trận phòng một chút cùng loại với cương thi loại hình tà vật, còn là tương đối dễ dàng. Đồng thời Tô Minh dặn dò một câu: người đến nhớ cho kỹ, hôm nay thấy vật này, đừng nói với bất kỳ ai ra ngoài, một người cũng không thể nói. Bởi vì loại này không được chứng thực qua, bình thường căn bản không hề đồ vật. Nếu quả thật nói ra ngoài, nói không chừng sẽ khiến khủng hoảng loại hình. Quay đầu nếu có người hỏi lên, liền nói là cảnh trá đem người hiềm nghi phạm tội bắt đi. Tô Minh nói ra, xuất hiện cương thi loại vật này, nói trắng ra là thuộc về sự kiện linh dị, không thể tùy tiện để cho người bình thường biết rõ. Người bình thường tốt nhất vẫn là đừng tiếp xúc những vật này. Bị trại nuôi heo cái này Lưu lão bản cho đã biết, đó là tương đối bất đắc dĩ sự tình. Tô Minh cũng không cách nào ngăn đón hắn. Bất quá trừ hắn ra, Tô Minh liền không hy vọng bị người khác cho đã biết. Lưu lão bản đại khái có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Trên thực tế coi như để cho hắn nói ra, hắn cũng phải cân nhắc một phen. Nếu quả thật đem có cương thi loại chuyện này cho nói ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là trại nuôi heo mấy cái kia công nhân. Đến lúc đó chỉ sợ không có người nguyện ý ở chỗ này tiếp tục làm tiếp đi. Sở dĩ Lưu lão bản là sẽ không nói, chỉ thấy Lưu lão bản liên tục gật đầu, mở miệng nói ra: yên tâm đi Tô chuyên gia, chuyện này ta tuyệt đối thủ khẩu như sao sao. Nói ra ngoài đối với ta lại không có gì tốt chỗ. Ta tại sao phải nói? Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn có thể minh bạch đạo lý này là tốt nhất. Thế là Tô Minh đã nói. Người đem còn dư lại hai cái này đầu heo cho làm trở về đi. Cái này cương thi ta tới xử lý. Làm ba đầu heo tới. Vừa rồi có một đầu oanh liệt hy sinh. Bị cái kia lông xanh cương thi cho hút khô rồi. Bất quá cũng may vẫn còn dư lại hai đầu. Gặp lại chết một con lợn. Lưu lão bản cũng không đa tâm đau. Một đầu cùng phía trước trên trăm thủ lĩnh so ra, quả thực không tính là gì. Hơn nữa hôm nay chết rồi cái này một đầu sau khi, về sau liền đem vấn đề này giải quyết. Vậy hắn an tâm. Tiêu Tiêu, người cách khá xa một chút. Tô Minh nhẹ giọng mở miệng đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Trực tiếp xuất thủ. Trong cơ thể nguyên khí tuôn trào ra, trực tiếp đem lông xanh cương thi cùng đầu kia đã bị hút khô heo toàn bộ hóa thành bột phấn, cứ như vậy tan thành mây khói. Cái đồ chơi này là khẳng định không thể lưu lại, cho dù là chôn xuống Tô Minh đều cảm giác không yên lòng. Vạn không cẩn thận bị lật đi ra, đoán chừng thật có thể đem người dọa cho chết. Đặc biệt là bây giờ cái niên đại này, thứ gì bị truyền thông cho bộc quang sau khi, vậy liền nháo được thiên hạ đều biết. Sở dĩ hủy thi diệt tích mới là lựa chọn tốt nhất. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Hoa mấy giây đem vật này cho xử lý sau khi, Tô Minh liền đối với Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Trời lạnh như vậy, chờ đợi ở đây cũng không giống lời nói. Hai người về tới trại nuôi heo sau khi, đã quá nửa đêm, trở về không quá thực tế. Nơi này đường xá Tô Minh không là rất quen. Nếu như hơn nửa đêm lái xe mà nói, Tô Minh đoán chừng không biết có thể đem chiếc xe cho lái tới chỗ nào đi. Mà lại nói tốt rồi buổi sáng ngày mai đến nhìn một chút cái này trại nuôi heo cụ thể phong thủy tình huống, cho nơi này làm một cái phong thủy trận đây. Đây là đáp ứng chuyện của hắn. Tô Minh khẳng định không thể nuốt lời, chỉ có thể buổi tối tiếp tục ở lại chỗ này. Bất quá tại trại nuôi heo bên này, cũng không địa phương nào có thể ngủ. Điều kiện không phải quá tốt. Thực tiến vào trại nuôi heo bên trong đi. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người bọn họ không ở chỗ này đợi qua người. Đoán chừng liền không quá quen thuộc. Đầu tiên loại kia ôn thối cảm giác, cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. Rơi vào đường cùng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liền đi tới trong xe. Còn tốt có thể mở điều hòa. Cứ như vậy dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Tạm một lần, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh liền đi lên. Nói trắng ra là một đêm Tô Minh đều không ngủ mà thôi. Khoảng chừng nhắm mắt dưỡng thần, nhìn một chút cái này trại nuôi heo. Bày một phong thủy trận ngược lại không có vấn đề gì. Tô Minh vẽ hai đạo phù chỉ, rất mịt mờ dính vào góc địa phương. Dù sao có thể xác định là về sau sẽ không còn có vấn đề. Lưu lão bản, chuyện này không sai biệt lắm đã giải quyết cho ngươi. Về sau hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì. Nếu như lại có chuyện, ngươi đánh giàn hòa tìm Lạc cục trưởng là được rồi. Tô Minh lại nói một câu, tương đương với cho cái này Lưu lão bản ăn một viên thuốc an thần. Lưu lão bản liên tục gật đầu, mở miệng nói ra, tạ ơn, thực sự là vất vả hai vị. Đây là một chút tâm ý. Hai vị xin đừng khách khí. Nguyên lai cái này Lưu lão bản, vậy mà rút đánh tiền đi ra. Thoạt nhìn cũng không phải là rất nhiều. Xem chừng cũng liền mấy ngàn khối tiền cái dạng này. Trực tiếp hướng Tô Minh trong tay nhét. Lưu lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng lại làm Tô Minh bị giật nảy mình. Nhanh khoát tay áo mở miệng nói ra. Số tiền này dù nói thế nào hắn cũng là không thể nhận nha. Giúp một chút mà thôi. Nói trắng ra là ở giúp Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh làm sao có thể đòi tiền đâu. Lưu lão bản, người mau đem tiền cho thu trở về đi. Giúp các ngươi giải quyết khó khăn. Là chúng ta làm cảnh sát trá chuyện nên làm. Người cái này cho ta đưa tiền. Không phải đang giúp ta. Ngược lại là hại ta. Lạc Tiêu Tiêu cũng là nghĩa chính ngôn từ địa mở miệng nói một câu. Lưu lão bản đơn thuần là hảo tâm mà thôi. Dù sao Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ngày hôm qua thật là khổ cực. Hơn nữa nếu quả thật đem vấn đề cho giải quyết hết, cũng coi là bỏ tiền mua một cái an tâm. Nhưng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu khẳng định cũng sẽ không thu số tiền này. Không nói trước làm như vậy không quá phù hợp. Hai người cũng chướng mắt chút tiền ấy. Mà lại nói lời nói thật cái này Lưu lão bản một lần này thật là rất thảm. Bị cái kia lông xanh cương thi cho gieo họa trên trăm thủ lĩnh heo. Tổn thất nói ít cũng phải mấy chục vạn. Đây quả thật là đơn thuần suối quẩy. Bày ra loại chuyện này. Đây cũng là vì sao Tô Minh nguyện ý giúp hắn. Hơn nữa miễn phí cho bố trí một cái phong thủy trận. Cũng là bởi vì Tô Minh cảm giác cái này Lưu lão bản lần này thật sự là quá thảm. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Heo đều đã chết, cũng không thể tìm cương thi bồi thường tiền. Chỉ có thể nhìn một chút tương quan bộ môn bên kia, có thể hay không cho một chút bồi thường. Nói hai câu sau khi, Tô Minh liền cùng Lạc Tiêu Tiêu trở về Ninh Thành. Hai người cũng không quá nhiều chuyện, liền tìm một nhà tiệm ăn sáng ăn một chút gì. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta lúc này mới nhớ tới, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật, dự định đưa cho ngươi. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.